Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 119, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vình cảnh mặc trong lòng lại lo lắng, không biết liệu Vu Hướng Niệm có trở về dáng vẻ cũ khi lần này anh trở về hay không. Sáng chủ nhật, Trình Cảnh Mặc đạp xe, Vu Hướng Niệm ngồi sau, Tiểu Kiệt ngồi trước. Cả ba cùng nhau vào thành phố, họ đến quán cơm quốc doanh ăn sáng, Vu Hướng Niệm ăn một bát mì, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ăn một bát mì và một cái bánh bao thịt. Vu Hướng Niệm lo Tiểu Kiệt ăn no căng bụng mà không tiêu được. Sau đó, cả ba cùng đi chợ mua cá, sườn và một ít rau củ. Trình Cảnh Mặc mua thêm 30 cân gạo, 20 cân ngô và 5 cân dầu. Anh muốn chuẩn bị đầy đủ lương thực cho họ trong thời gian anh vắng nhà. Vu Hướng Niệm nhìn Trình Cảnh Mặc vai vác, tay xách, túi to túi nhỏ. Chiếc xe đạp vốn đã chở ba người, giờ còn chất đầy đồ đạc. Trình Cảnh Mặc, sao anh lại mua nhiều đồ thế? Lát nữa chúng ta về bằng cách nào? Trình Cảnh Mặc đã nghĩ đến chuyện này. Anh nói, cô và Tiểu Kiệt cứ ở Bách Hóa chờ tôi sẽ mang những thứ này về trước. Trời nóng thế này, chạy đi chạy lại vất vả lắm. Vu Hướng Niệm không đành lòng. Không sao, hai người cứ đi Bách Hóa xem, thích gì thì mua. Trình Cảnh Mặc buộc đồ đạc lên yên sau xe, rồi đạp xe đi về. Vu Hướng Niệm dẫn Tiểu Kiệt đi dạo phố ẩm thực. Họ ăn kẹo hồ lô, kem que, rồi cả ô mai xí muội. Trên đường, cô mua thêm một túi bánh phồng, mua ba chai nước có ga. Cuối cùng, họ vào cửa hàng Bách Hóa, Vu Hướng Niệm mua một hộp sữa mạch nha và hai chiếc khăn tay. Sữa mạch nha là mua cho Tiểu Kiệt, còn khăn tay là mua cho Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm nhận ra Trình Cảnh Mặc rất cẩn thận, trong túi lúc nào cũng mang theo một chiếc khăn tay. Ngày nào anh cũng giặt giũ, nhưng chiếc khăn tay cũ đã không còn nhận ra màu ban đầu. Trời quá nóng, khi Trình Cảnh Mặc đến cửa hàng Bách Hóa, trán và hai bên thái dương anh ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo sơ mi trắng sau lưng cũng ướt sũng. Trình Cảnh Mặc lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Hai người mua sắm xong chưa? Mua xong rồi, Vu Hướng Niệm lấy ra hai chiếc khăn tay kẻ sọc xanh đen được gấp vuông vức đưa cho Trình Cảnh Mặc. Cái này cho anh, Trình Cảnh Mặc ngẩn người. Anh nhìn xuống chiếc khăn tay, mắt đầy những cảm xúc phức tạp. Một lát sau, anh nhận lấy. Cảm ơn, trời nóng thế này, chúng ta mau về thôi. Vu Hướng Niệm đi trước, không để ý ánh mắt nóng bỏng đầy kìm nén của Trình Cảnh Mặc phía sau. Về đến nhà, cả ba người đều ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt là Trình Cảnh Mặc, lưng anh ướt sũng. Việc đầu tiên Vu Hướng Niệm làm là bật quạt điện, lập tức, cả người mát mẻ. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ra vòi nước ngoài sân rửa mặt, rửa tay, rồi vào nhà, mỗi người uống một ngụm nước đun sôi để nguội. Vu Hướng Niệm luôn nhắc nhở họ không được uống nước lã. Khi cô ở đó, hai người đều không uống. Tất nhiên, khi cô không có ở nhà, họ vẫn uống nước lã cho tiện. Bữa tối rất thịnh soạn, cá kho, canh sườn hầm củ sen, đậu cốp chiên, khoai tây bào sợi chua cay. Mỗi người còn có một chiếc cốc men đựng nước có ga. Vu Hướng Niệm nâng cốc lên nói, nào, chúng ta cạn ly, chúc đồng chí Trình Cảnh Mặc lần này thi đấu lớn sẽ giành chiến thắng, một lần đoạt giải vô địch. Ba người cùng cụng cốc rồi uống một ngụm, Trình Cảnh Mặc có chút ngượng ngùng, mọi người đều rất giỏi, tôi chưa chắc đã giành được giải vô địch. Vu Hướng Niệm nói một cách thoải mái, tôi chỉ nói thế thôi, anh đừng tạo áp lực cho mình, đoạt giải vô địch không quan trọng, anh cứ cố gắng hết sức là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh Mặc nghĩ, nếu anh có thể giành chức vô địch, sẽ có nhiều người nhìn thấy sự ưu tú của anh, có lợi cho sự phát triển sau này, và anh có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt nói chắc như đinh đóng cột, chú ơi, chú nhất định sẽ về nhất. Vu Hướng Niệm nhìn Tiểu Kiệt, nheo mắt lại, thím nghe đại nha nói, lần này con thi toán được 18 điểm phải không? Tiểu Kiệt chưa hiểu tầm quan trọng của việc học, cậu bé vẫn ngẩng cao đầu nói một cách đầy lý lẽ. Bạn ấy cũng chỉ được 65 điểm, Đồng Kiến Nam chỉ được 16 điểm. Đồng Kiến Nam là con trai lớn của Vương Hồng Hương. Vu Hướng Niệm cười mà như không gật đầu, một lớp học bình thường mà có thể đào tạo ra hai con. Rồng, một con, Phượng, như các con, thầy cô giáo cũng vất vả lắm đấy. Trình Cảnh Mặc bật cười. Tiểu Kiệt vẫn chưa hiểu hết ý của Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm chu môi. Anh còn cười. Anh phải quản việc học của Tiểu Kiệt. sau này xã hội cần những người có kiến thức, có văn hóa. Giọng nói mềm mại của cô mang theo chút dỗi hờn, như đang làm nũng. Trái tim Trình Cảnh Mặc cũng mềm nhũn, anh kìm giọng nói chắc chắn. Được rồi, Vô Hướng Niệm quay sang nói với Tiểu Kiệt, từ ngày mai, con sang nhà chị Đa Đoá, anh Quang Minh học bài, có gì không hiểu thím sẽ dạy con. Trình Cảnh Mặc nghe ra ý ngoài lời, hỏi, cô định đưa Tiểu Kiệt về nhà mình à? Vô Hướng Niệm đáp, tôi cũng đang định nói với anh đi công tác rồi, trong nhà chỉ còn tôi và Tiểu Kiệt, sẽ rất buồn. Tôi sẽ đưa Tiểu Kiệt về nhà ở một thời gian, đông người sẽ vui hơn, Tiểu Kiệt cũng có bạn chơi. Thật ra, Vô Hướng Niệm không muốn nấu cơm, chỉ nghĩ đến việc ngày nào cũng phải nấu 3 bữa, đầu cô đã thấy to rồi. Về nhà bố mẹ, có người giúp việc nấu ăn, giặt giũ, cô có thể an tâm làm công việc phiên dịch. Trình Cảnh Mặc không nói gì, coi như đã đồng ý, cách chương.